Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chính là cái kia video, để Tiểu Linh quyết định thử một lần. Phi Sắc trước khi đi đem cửa hàng đồ ngọt địa chỉ cho Tiêu Gia Giật. Tiêu Gia Giật lần này tới Khê Nam, mục đích là xử lý chuyện làm ăn, không nghĩ tới trên nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, về sau lại gặp được Phi Sắc cùng Ngọc Hành, sự tình một cái tiếp một cái. Hắn dứt khoát đem nguyên bản buổi chiều muốn cử hành hội nghị đẩy lên sáng mai. Chống ra thời gian, vừa vặn đi cùng cửu biệt trùng phùng chủ nhân cùng đồng bạn liên hệ một chút tình cảm ơn đi hắn. Đối với Ngọc Hành tình cảm, tuy nói là rất phức tạp, muốn nói đặc biệt thích đó là không có khả năng, dù sao lần đầu gặp lúc chính hắn cũng là nửa đại hai tử. Cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ có không cần tiền lòng tự trọng đặc biệt mạnh, bị một cái so với mình nhỏ nhỏ cô nương bắt làm sủng vật. Lại không ít bị nàng sai xử những cái kia đáng sợ đồ vật hù dọa. Mỗi lần đều bị dọa đến nước mắt không cầm được lưu. Đây là phi thường tổn thương tự tôn, nhưng cũng không có Ngọc Hành nói với Phi Sắc quả nhiên các ngươi đều ngóng trông ta chết khoa. Chương như vậy, tốt a, Tiêu Gia Giật thừa nhận. Năm đó ở vào trung nhị kỳ mình, là từng có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng vẻn vẹn suy nghĩ một chút mà thôi, mà lại chỉ là một lúc bắt đầu. Theo thời gian trung đụng phát triển, cũng chỉ còn lại có nghiến răng. Đối với ở hiện tại Tiêu Gia Giật tới nói, kia đoạn quá khứ, khác nào một cái hoang đường mộng cảnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, những cái kia vượt quá tưởng tượng sinh vật, quái đản ly kỳ tiếp xúc. Phong phú kiến thức của hắn, tái tạo thế giới của hắn xem, rèn luyện đảm lượng của hắn, còn có cùng hắn đi ra đến cửu mệnh, cái này ngốc mèo thực lực không cần phải nói, lại tính cách có thể coi là đơn thuần hiền hòa, ở chung những trong năm nay, mặc dù không ít cho hắn gây phiền toái, nhưng cũng đồng dạng đã giúp hắn không ít, về phần tại sao muốn gạt hắn tới tự chui đầu vào lưới. Tiêu Gia Giật không phủ nhận hắn ôm lấy, muốn chết cùng chết, hèn hạ suy nghĩ. Nhưng càng nhiều, còn là bởi vì hắn đối với tiểu cô nương hiểu rõ. Dù sao hắn là cùng với nàng ở chung lâu nhất người. Nàng rất nhiều quan niệm, đều là thiếu niên hắn một tay bồi dưỡng. Đối với nàng ý nghĩ, không khó suy đoán, nếu như không có nhìn thấy, nàng sẽ không cân nhắc quá nhiều. Nhưng là một khi xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng liền sẽ tự động đem tất cả thứ thuộc về nàng. Tính vào mình danh nghĩa, tuyên thệ chủ quyền, năm đó hắn cùng cửu mệnh cùng rời đi, bây giờ gặp lại hắn, tiểu cô nương nhất định sẽ nhớ tới cửu mệnh, bản lãnh của nàng, Tiêu Gia Giật là biết đến. Chỉ cần nàng nghĩ, liền nhất định có thể biết cửu mệnh ở nơi đó, cho nên, cùng nó làm cho nàng tìm. Không bằng chủ động tới, trở lại xe của mình bên trong cửu mệnh, ở lúc ban đầu phẫn nộ qua đi, cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, tốt xấu là một con sống mấy trăm năm yêu quái, đầu óc vật này hắn vẫn có, chỉ là bình thường lười đi cân nhắc quá nhiều, dù sao có chuyện gì, dùng thực lực nghiền ép lên đi chính là, hắn hóa thành nhân hình, ngồi ở xe yêu của mình bên trong. Đây là Tiêu Gia Giật cho hắn đặc biệt định chế, không chỉ là thân xe phun vẽ quýt mèo đồ án, trong xe các loại nhỏ trang trí, cũng đều là cùng quýt mèo có quan hệ, còn có địa phương chuyên môn thu nạp hắn thích đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Xem ở chiếc xe này phần bên trên, cửu mệnh quyết định rộng lượng tha thứ Tiêu Gia Giật lúc này, mà lại cho đại ma vương làm sủng vật, kỳ thật cũng không có gì không tốt. Chính là trên danh nghĩa có chút không dễ nghe, không có cách, vô luận trước kia còn là hiện tại, đại ma vương bề ngoài đều quá hố, hoàn toàn không còn khí thế có thể nói. Bỏ qua một bên điểm ấy không nói, phúc lợi vẫn rất tốt, nhớ kỹ trước kia ở trong rừng trúc thời điểm, thỉnh thoảng sẽ có từ vực sâu ra cao giai yêu ma. Bởi vì dáng dấp không phù hợp đại ma vương thẩm mỹ, trực tiếp liền bị đánh chết. Sau đó cửu mệnh liền phải lấy thức ăn ngon dừng lại. Trong đoạn thời gian đó, tu vi của hắn tăng trưởng tốc độ lúc trước vô số lần. Có thể để cho vô số tinh quái ước ao ghen tị cái chủng loại kia. mà nếu như dựa vào hắn mình, là đánh không lại những cái kia yêu ma. Bất quá hắn thật sự là không có lòng cầu tiến gì. Được chăng hay chớ, cho nên về sau cùng Tiêu Gia Giật ngoài ý muốn đi ra rừng trúc về sau. Liền bị người sau dùng cá khô nhỏ lừa gạt chạy. Nghĩ đến đây, Cửu Mệnh biểu lộ lại khó chịu. Hắn cá khô nhỏ QAQ Tiêu Gia Giật cái này lòng dạ hiểm độc lá gan vương bát đàn. Xe chạy ra khỏi song núi trấn phạm vi về sau. Mưa rơi dần dần thu nhỏ. Cuối cùng triệt để dừng lại. Bầu trời trong trèo, xanh lam như tẩy. Phi Sắc vừa lái xe, một bên nói chuyện với Ngọc Hành. Tiểu Nhất cùng Tiểu Hoa, cũng muốn lưu tại trong tiệm sao? Đằng sau Ngọc Hành buộc lên dây an toàn, cầm trong tay máy tính bảng nhìn anime, con mắt từ đầu tới đuôi không có rời đi màn hình. Gật gật đầu, hừm, ta đồ vật đều muốn cùng một chỗ, đồ vật một trong Phi Sắc kéo ra khóe miệng. Hiện tại Tiểu Nhất cùng Tiểu Hoa đều tìm được, chỉ còn lại một cái nho nhỏ trắng, không biết chạy đi đâu. Tiểu Nhất cùng Tiểu Hoa, một người là người một cái là có thể biến hóa miêu yêu. Mọi người ở cùng một chỗ không có vấn đề gì, nhưng là lúc sau đem nho nhỏ trắng tìm trở về làm sao bây giờ? Nó là thuyết lang, thuộc về bảo hộ động vật, không cho nuôi, mà lại hình thể của nó lại so với bình thường sói lớn. Thành thị bên trong địa phương cứ như vậy hơi lớn, muốn trộm nuôi đều rất khó. Nếu là không cẩn thận để cho người ta nhìn thấy, sẽ còn hù đến người, Ngọc Hành nghe vậy sững sờ. Sau đó dùng ngón tay đâm màn hình tạm dừng, ngẩng đầu lên nhìn Phi Sắc, ánh mắt hết sức chăm chú. Nho nhỏ trắng là của ta, vì cái gì không cho nuôi? Chúng ta phòng phía sau có núi, đem nó nuôi trên núi không được sao? Phi Sắc, ngoặc kép chấm chấm, điểm điểm, kia núi là tài sản chung. Ý thứ chính là mọi người cộng đồng có, ngươi không thể dùng đến nho nhỏ trắng, Ngọc Hành khẽ nhíu mày. Không thể mua lại sao? Phi Sắc có chút đau răng, coi như chính phủ chịu bán, chúng ta cũng mua không nổi a. Muốn rất nhiều tiền, Ngọc Hành không chút nghĩ ngợi liền nói tiếp nói. Vậy liền kiếm tiền, nàng sau khi nói xong, dừng lại một chút, nháy mấy lần con mắt về sau, lại tiếp tục nói. Tiểu Hồng ngươi vừa rồi đem những con rối kia, còn có kia con chuột, bán cho quản lý chỗ người, bọn hắn còn thu sao? Trong vực sâu có rất nhiều yêu ma, chúng ta có thể đi chộp tới bán. Trước kia ngươi cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ thời điểm. Ta kỳ thật gạch nối dấu lớn rất muốn đi vực sâu. Cảm thấy rất có ý tứ, nhưng là khi đó thân thể ta không tốt, không có cách nào đi ra ngoài. Hiện tại không đồng dạng, ta có thể đi bất kỳ địa phương nào, nàng nhìn xem Phi Sắc. Cặp kia mắt hạnh hết sức xinh đẹp, Tiểu Hồng, chúng ta đi vực sâu bắt yêu ma đi. Phi Sắc, đau đầu đau răng đau dạ dày, toàn thân đều đau, mặc dù, mua đồ phải trả tiền, không có tiền liền kiếm tiền, dạng này tam quan là không có vấn đề. Nhưng là ngươi kiếm tiền phương thức rất có vấn đề a thiếu nữ. Ngươi liền không thể giống ngay từ đầu kiếm tiền nhiễm tóc như thế. Lựa chọn đi thiên kiều bày quầy bán hàng đoán mệnh sao? Đương nhiên, không phải thật sự muốn ngươi lại đi thiên kiều bày quầy bán hàng. Dù sao ở bên kia ngồi xổm một ngày cũng không nhất định có thể gặp được mấy cái chịu bỏ tiền. Nhưng là đoán mệnh một chuyến này hấp kim năng lực, là không thể nghi ngờ. Chỉ cần có bản lĩnh thật sự. Còn nhiều người bưng lấy tiền tới cửa cầu ngươi, người trong nhà ngồi, tiền từ trên trời đến, dễ dàng tự tại lại có bức cách, dạng này kiếm tiền phương thức không tốt sao? Ngươi vì sao lại muốn đi bán vực sâu yêu ma? Đương nhiên, không phải là không thể bán bọn chúng, dù sao Phi Sắc chính hắn vẫn dựa vào cái này kiếm tiền. Nhưng là hắn bán chính là ở hiện thế quấy rối, lây dính sát nghiệt yêu ma a. Tương đương với bắt cảnh sát treo thưởng truy nã phạm nhân. Đã có thể được về đến báo, đồng thời lại có thể là xã hội ổn định làm cống hiến. Đây là cả hai cùng có lợi, nhưng Ngọc Hành không giống. Nàng muốn đi vực sâu bắt yêu ma trở về bán. Quá phận a thiếu nữ, người ta ở thế giới của mình hảo hảo đợi, cố gắng ở ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn, không trêu ai không chọc ai, lại đột nhiên họa từ trên trời rơi xuống, còn có để hay không cho yêu ma sinh hoạt rồi. Phi sắc nội tâm điên cuồng nhả rãnh, nhưng là những lời này, tuyệt đối không thể từ đầu chí cuối cùng tiểu cô nương nói. Muốn uyển chuyển, muốn hướng dẫn từng bước, nàng còn nhỏ, tam quan còn có tính mềm. Không được, nghĩ tới đây, vừa muốn đem tiểu nhất cái kia lòng dạ hiểm độc lá gan nát tâm địa vương bát đản đẩy ra ngoài đánh. Một trận, phi sắc cố gắng đè xuống đánh người xúc động, sau đó tận lực để thanh âm của mình nghe tương đối bình thường. Ngồi đối diện ở phía sau tòa tiểu tổ tông nói, nho nhỏ trắng bây giờ còn chưa tìm tới đâu. Chuyện này trước không vội, Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn hắn. Ta đồ vật, cuối cùng rồi sẽ trở lại bên cạnh ta, phi sắc kéo ra khóe mắt. Coi như thế, chuyện tiền cũng có thể phóng tới đằng sau suy nghĩ thêm. Trước nghĩ biện pháp hỏi một chút đằng sau ngọn núi kia có thể hay không mua. Hỏi lại hỏi đại khái muốn bao nhiêu tiền. Lại căn cứ tình huống đến cân nhắc như thế nào kiếm tiền, Ngọc Hành nháy mấy lần con mắt. Cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Thế là gật gật đầu. Tốt à, về sau liền cúi đầu. Tiếp tục xem anime, bộ dáng nhìn nhu thuận vừa đáng yêu. Giống tiểu thiên sứ đồng dạng, mà ở tại bọn hắn chủ sủng một đoàn người trở về trên đường. Bị Ngọc Hành nhớ thương hòe hoa ngõ hẻm đằng sau trên núi. Mấy người trẻ tuổi chính tập hợp một chỗ chơi một cái đặc thù trò chơi. Chính vào giữa trưa, trong vòng một ngày ánh nắng nhất tươi đẹp đoạn thời gian. Bất quá hôm nay nội thành là trời đầy mây, màu xám tầng mây đem mặt trời toàn bộ che kín. Tia sáng vốn cũng không phải là rất tốt, mà trên núi cây cối cao lớn thanh thúy tươi tốt, ở tùm cành lá che chắn dưới, càng lộ vẻ lờ mờ. Hoảng hốt có một loại đã đến trạng vạng tối ảo giác. Bốn người trẻ tuổi theo phiến đá lát thành bậc thang từ núi dưới lên trên đi. Đi đến lưng chừng núi chỗ thời điểm, bỗng nhiên phương hướng nhất chuyển, ngoặt vào bên tay phải một đầu không quá rõ ràng trên đường nhỏ. Một đường đi đến, Tiểu Linh, ngươi xác định là nơi này sao? Đội ngũ từ tam nữ một nam tạo thành. Nói chuyện chính là một người mặc màu lam đường vân quần áo trong nữ hài. Tên là Tiểu Linh nữ hài ở phía trước dẫn đường, nghe vậy gật gật đầu. Hẳn là nơi này, lúc trước phát hiện thi thể thời điểm, ta tham gia náo nhiệt đến xem qua trong đội ngũ một cô bé khác nói tiếp. Giọng điệu có chút do dự, mặc dù nói cái trò chơi này ở âm khí nặng địa phương lại càng dễ thành công. Ta nhớ được phát sinh ở nơi này vụ án kia. Cô bé kia rất thảm, không phải đều nói giống như vậy chết thảm, dễ dàng hóa thành lệ quỷ sao? Nếu không chúng ta đổi chỗ khác đi, tiếng nói vừa ra. Liền nghe theo ở phía sau nam sinh cười, sợ cái gì, coi như thật có quỷ, cũng là nàng sợ chúng ta. Thấy không, đây là nhà ta bên trong cho ta từ một vị tiên sư trong tay cầu đến hộ thân phù. Là yêu ma quỷ quái khắc tinh. Nam sinh vốn chính là các nàng kéo đến tăng thêm lòng dũng cảm. Hiện tại có lời nói này, liền càng yên tâm hơn. Một đoàn người theo đường nhỏ đi đến, thảm thực vật càng thêm nồng đậm, nhưng là đi rồi một đoạn về sau. Tầm mắt lập tức khoáng đạt, một mảnh nho nhỏ xuất hiện ở trước mắt, chính là chỗ này, tên là Tiểu Linh nữ hài dừng lại, quay đầu hướng các đồng bạn nói, tới tới tới, đồ vật lấy ra. Chuẩn bị một chút, ta không kịp chờ đợi muốn xem đến tiện nhân kia xui xẻo. Ánh mắt của nàng có chút ác độc, những người khác vây quanh, rất mau đưa đồ vật đều đem ra. Một khối đặc thù cầu nguyện đá, một chương dùng màu đen thuốc màu phác họa thần bí trận pháp đồ. Góc dưới bên trái còn có một đoạn cùng loại nói rõ văn tự. Đây là gần nhất đột nhiên liền lưu truyền ra đến một cái trò chơi. Nghe nói chỉ cần tìm một cái âm khí nặng địa phương. Dựa theo nói rõ bố trí tốt trận pháp, lấy mấy giọt máu làm môi giới, liền có thể cùng đặc thù sinh vật tiến hành câu thông. Nói cho nó biết ngươi chán ghét người, sau đó tâm nguyện của ngươi liền có thể thực hiện, ngươi chỗ chán ghét người đem lại nhận nguyên rủa, tao ngộ các loại không may, ngươi có thể nhìn xa xa nàng chật vật không chịu nổi tư thái. mà không cần phải lo lắng bị bắt được bất luận cái gì. Tay cầm ni chuyện này nghe. Cảm giác hãy cùng mời bút tiên loại hình không sai biệt lắm. Các loại truyền thuyết ra dáng, hiệu quả thực tế ai cũng không biết. Tên là tiểu linh nữ sinh vốn là không tin cái này. Nhưng là trước đây không lâu, nàng nhận biết một người bạn, cho nàng phát một cái video, ghi chép chính là một cái bị nguyền rủa nữ sinh tao ngộ. Những sự tình kia đã thoát ly trùng hợp phạm trù, chính là cái kia video, để tiểu linh quyết định thử một lần. Hết chương.